Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Lấy Vợ Công Chúa. Hồng nữ tuy là con nhà hèn mọn nhưng thông minh sắc sảo, khả khí, vừa yêu nhưng lại vừa sợ. Nàng bảo gì không dám làm trái ý. Đi đâu nàng hẹn đúng giờ mà không về thì nàng mắng nhiếc, không thèm ngồi ăn uống chung. Nhờ vậy khả khí cũng chừa bớt tính lêu lồng. Hơn năm sau sinh được đứa con trai, hầu nữ nói, từ nay chẳng cần gì ai. Mấy đám ruộng tốt đó, tôi lo cày cấy, mẹ con no ấm có thừa, bây giờ chẳng có chồng cũng chẳng cần nữa. Có hôm khả khí xúc trộm lúa đi bán lấy tiền để đánh bạc, vợ biết cầm cung tên đứng chặn ở cửa không cho đi. Khả khí sợ quá lẩn trốn mất mặt. Chừng thấy vợ vào trong nhà rồi, mon men trở vào định lấy thóc cho bằng được. Không ngờ vợ xách dao rình sẵn. Khả khí bỏ chạy, vợ đuổi theo chém đúng mông, máu chảy đầm đìa. Hắn liền đến mách người anh, nhưng anh mặc kệ, hắn hổ thẹn bỏ đi. Sáng hôm sau lại bỏ về, quỳ trước mặt chị dâu mà khóc lóc kêu ca, nhờ chị nói dùm với vợ cho. Vợ nhất định không nghe, khả khí nổi khùng định giết vợ. Người anh cũng mặc kệ không nói gì. Khả khí càng bực, xách ngọn mác hầm hầm đi ra. Chị dâu sợ hãi định chạy theo ngăn lại, nhưng người anh đưa mắt tỏ ý không nên đi. Chờ khi khả khí đi rồi mới cắt nghĩa. Nó chỉ làm ra vẻ thế thôi, còn thách cũng không dám vác mặt về. Nói rồi sai người theo dõi. Thì thấy khả khí đã bước vào trong nhà rồi. Bây giờ người anh mới đâm lo định chạy theo can ngăn. Ai ngờ đến nơi thì thấy khả khí đã cúi mặt lủi thủi đi ra. Thành ra khi khả khí vào nhà, vợ đang đùa giỡn với con, thoáng trông thấy liền đặt con trên giường, vào bếp xách con dao bổ củi ra. Khả khí hết hồn hết vía, vứt ngọn mác chạy mất. Vợ đuổi theo tới ngoài cổng mới chịu vào. Người anh biết sự tình như vậy, nhưng cứ coi như không biết gì, cố ý gạn hỏi, đã đâm vợ chết chưa? Khả khí chỉ úp mặt vào tường khóc nức nở, hai mắt đỏ ngầu. Người anh động lòng thương, dắt khả khí vào trong nhà. Người vợ mới chịu cho hắn vào, chờ người anh đi rồi, phạt hắn quỳ dưới đất, buộc phải thề độc. Bây giờ cô vợ mới lấy cơm cho vào cái bát mẻ cho hắn ăn. Từ đó khả khí sửa nết làm lành, vợ lại chịu khó chăm nom công việc làm ăn, thành ra gia đình được khá giả. Khả khí chỉ có việc ngồi ăn sẵn mà thôi. Đến năm 70 tuổi con cháu đầy đàn, còn có lúc bị vợ nắm chòm râu bạc mà bắt quỳ trước mặt. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Tấm Gương Thu Hình. Lâm Thao Phùng tên thật là gì, người thuật truyện không nhớ. Chỉ biết rằng chàng vốn dòng dõi thế gia, nay đã sa sút. Có người trải lưới thiếu nợ chàng mà không trả nổi. Hễ lần nào bắt được ba ba cùng loài cu đinh cũng đem đến biếu chàng. Có lần biếu con ba ba rất to, đầu có đốm trắng. Chàng thấy hình dạng lạ lùng liền thả ra sông. Sau có dịp đi thăm con rể trở về đến bờ sông Hoàng Hà, trời đã chạng vạng tối. Thấy một người say rượu, hai ba tiểu đồng theo sau, ngất ngưởng đi từ đầu kia tới. Giáp mặt chàng hỏi chàng là ai và đi đâu. Chàng trả lời chỉ là người qua đường. Người say giận nói: "Chàng tên họ gì? Sao lại ăn nói cụt lủn, chỉ là người qua đường?" Đường xa trời tối, chàng sốt ruột đi về cho nên chẳng buồn trả lời, chỉ phăng phăng đi qua. Người say rượu giận quá, nắm chặt lấy tay áo chàng không cho đi. Mùi rượu xông lên sặc sụa, chàng rất khó chịu nhưng cố gỡ tay hắn mà không ra được, bèn nói sẵn: "Nhà người tên gì?" Người say rượu đáp giọng lè nhè: "Ta là Lệnh Doãn cũ ở Nam Đô, mà ông còn hỏi làm gì?" Chàng nói: "Thế gian sao lại có thứ Lệnh Doãn như vậy? Thật là mỉa thiên hạ. May mà là Lệnh Doãn cũ, chứ mà là Lệnh Doãn hiện nay thì sẽ thường giết hết dân người ta chăng?" Người say giận lắm, toan dở võ với chàng. Chàng dõng dạc nói: "Ta đây là Phùng Mỗ, không chịu để ông đánh đâu." Người say nghe nói liền đổi giận làm vui, cúi mọp xuống lạy và nói: "Ngài là ân nhân của tôi, vừa rồi đường đột, xin ông đừng trách ạ." Đoạn đứng dậy bảo tiểu đồng đi mau về nhà trước dọn cơm rượu. Chàng từ chối không được, nắm tay cùng đi vài dặm đến một xóm nhỏ. Vào xóm thì cửa nhà sang trọng như phủ đệ nhất quý nhân. Sau khi thấy chủ nhân đã tỉnh rượu, chàng mới hỏi thăm tên họ là gì. Chủ nhân nói: "Thú thật với ông, xin ông chớ kinh hãi. Tôi là Bát Đại Vương ở sông Thao đây. Mới đây Thanh Đồng ở Tây Sơn mời đi uống rượu trở về, nên hơi quá chén mới xúc phạm đến ngài, nghĩ mà hổ thẹn." Chàng biết là yêu quái, nhưng thấy có tình ý cho nên không sợ hãi. Giây lát, tiệc bày linh đình mời chàng uống rượu chuyện trò. Bát Vương uống ừng ực một hơi, cạn luôn mấy chén lớn. Chàng sợ hắn lại say, sinh sự rắc rối như hồi nãy, bèn giả vờ mình cũng say và xin đi nằm. Bát Vương hiểu ý, cười nói: "Ông sợ tôi say quá hóa cuồng chăng? Xin ông chớ lo, phàm là người say nói sẵn nói bậy, mà bảo rằng là sáng hôm sau tỉnh rượu là không còn nhớ gì việc mình làm, ấy là nói dối. Nhưng đối với người trưởng giả như ngài, thật không dám làm điều vô lễ. Tại sao ngài từ chối tôi như thế?" Chàng nể lòng lại ngồi xuống, nghiêm sắc mặt nói: "Ông đã tự biết là mình có lầm lỗi, sao không sửa đi?" Bát Vương đáp: "Lão phù hồi làm Lệnh Doãn, say sưa bè bét còn quá ngày nay. Từ ngày làm những việc không ra gì khiến Thượng Đế giận, bị đẩy ở cù lao, mới chừa cái thói cũ được cả hơn 10 năm. Này nghĩ mình già yếu, sắp sửa vào quan tài rồi, mà vẫn chẳng được vùng vẫy, cho nên mới dở cái thói cũ mà không tự biết đó thôi. Nay được ngài khuyên bảo, tôi xin vâng lời." Còn đang nói chuyện thì nghe thấy chuông chùa xa đã gõ. Bát Vương đứng dậy cầm tay chàng nói: "Tôi cùng ngài gặp gỡ không được lâu, vậy có một vật báu xin tặng ngài để báo đáp ơn xưa. Nhưng vật này không nên giữ quá lâu ở trong người. Một khi đã được toại nguyện thì xin trả lại cho tôi." Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.